Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, rời đi cùng rời đi. Há, mạnh bao nhiêu? Tần Thư hứng thú, ta đánh không lại, Hoàng Kim Sư Tử nói chi tiết nói, nó ở cái thế giới này, tính là đồng dạng, thậm chí cấp độ trung bình bất hủ cấp sinh linh. Thực lực không phải rất mạnh, mặt đối với vừa rồi thiên mã, có thể hay không giống bất hủ cấp ngân long như thế. Chỉ chịu thương tổn mà rời đi, mà thiên mã bên người cùng nhau vị kia, cho một loại cảm giác nguy hiểm, phi thường cường liệt, chủ nhân, người này xác thực rất mạnh. Phần Vân cùng Hoàng Kim Sư Tử đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh cái ngang tay. Bên người Phần Vân mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Bát Túc Ma Đao ngươi thấy thế nào? Tần Thư hỏi thăm mạnh nhất Bát Túc Ma Đao. Lúc ấy nó cũng ẩn núp trong bóng tối. Bát Túc Ma Đao lan truyền đến một đạo tâm tình chập chờn, để Tần Thư rất là chấn kinh. Không có đánh qua không biết, nhưng khẳng định lưu không được. Gặp phải cao thủ chân chính. Tần Thư mắt nhìn sắc trời, đem cùng bạn bè đưa vào sủng thú không gian, chính mình một mình tìm Hy Tuyết đi. Đây chính là chính mình xinh đẹp nhất nữ đồng bọn một trong, không thể nói bỏ liền bỏ, vạn nhất cho người xấu chộp tới làm sao bây giờ. Nương tựa theo sủng thú ở giữa liên hệ, hắn hỏa tốc hướng về một phương hướng chạy tới. Tần Thư không dám quá mức tiếp cận, biết được ánh sáng thiên mã cùng cái kia quang tộc nam tử cũng đi qua, phát hiện rất phiền phức, đến khoảng cách có mấy ngàn mét địa phương dừng lại. Quang tộc cùng quang tộc như là trong bầu trời đêm lớn nhất lóe sáng ngôi sao, liếc một chút liền có thể thấy rõ vị trí. Hy Tuyết cùng cái kia hai cái cùng một chỗ, tựa hồ thảo luận cái gì, lại tới gần một chút xíu, liền có thể liên hệ đến Hy Tuyết. Hỏi thăm xảy ra chuyện gì, làm tiềm hành tiếp cận hơn 1000 mét khoảng cách lúc. Não hải có Hy Tuyết tâm tình truyền đến, rất là lo lắng, chủ nhân, Hy Tuyết không có cách nào, hai cái này nhất định phải ta theo chân chúng nó đi. Nàng đem sự tình ngọn nguồn 1 năm 1 mười nói một lần, các loại từ chối nhã nhặn mà nói mới nói, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. May ra không là người xấu. Tần Thư thở dài một hơi, đến biết sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Hắn trầm tư một hồi, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đã không có cách nào thoát thân, cứ đi như thế, nói không chừng bọn họ còn sẽ đuổi theo tới. Không bằng ngươi thì tạm thời đáp ứng bọn họ đi. Hy Tuyết, đừng, chủ nhân, Tần Thư nói, yên tâm đi, qua một thời gian ngắn ta liền sẽ tiếp ngươi trở về. Ngoan, đối với cái này hắn cũng không có cách nào. Đồng bọn dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian, tại không có còn lại biện pháp giải quyết trước đó, chỉ có thể như thế. Một bên khác, Hy Tuyết tựa hồ theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, thầm thầm thở dài, đã đại nhân nguyện ý thu lưu, Hy Tuyết nguyện đi quang tộc. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Quang Hãn Thần thuyết phục một hồi, vốn cho rằng sau cùng chỉ có thể đi thời điểm, lại không nghĩ nàng đáp ứng, cũng bớt chính mình đến đón lấy vụng trộm đi theo. Đợi nàng gặp phải tránh thức phiền phức lúc, liền biết thế giới nguy hiểm cỡ nào. Ánh sáng thiên mã cũng là tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới kém chút thì động thủ, cái này tộc nhân thế nào cứ như vậy bướng bỉnh, không phải muốn rời khỏi, không biết có bao nhiêu tộc nhân muốn gia nhập quang tộc mà bị cự tuyệt sao. Những cái kia tộc nhân hiện tại cũng rất thê thảm, hoặc là chết thì chết, hoặc là hiện tại biến thành cái nào đó đại nhân vật sủng vật, thỏa thích điều động ngược đãi. Nó cũng đã nhìn ra cái này quang minh tộc người tư sắc rất không tệ, được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành. Đại nhân như thế tốn sức miệng lưỡi, xem ra là đối vị này có ý khác. Nếu là có thể thành, dù là cuối cùng chỉ có thể trở thành bằng thị bạn lữ, không thể làm chủ, cũng là vô cùng lớn ban ơn. Nếu là lại sinh có huyết mạch, như vậy Quang Minh tộc một mạch sau này vận mệnh muốn tốt rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh sáng thiên mã nghĩ đến rất nhiều đến đón lấy không thể không thận trọng suy tính sự tình. Tỷ như yêu say đắm đại nhân Quang tộc nữ tử, trong đó bao hàm thân phận không nhỏ, cùng đại nhân phụ mẫu ý kiến, cùng với khác, như thế chúng ta liền lên đường đi. Có lời gì trên đường lại nói, Quang Hãn thần nói ra, mũi chân chuồn chuồn lướt nước giống như nhảy đến ánh sáng trời trên lưng ngựa dưới trướng. Hy Tuyết tiên tử không chê, có thể ngồi ở phía trước. Không cần, chính ta Quang Huy hóa dược đi đường. Hy Tuyết mặt không biểu tình, tâm lý lại là đủ kiểu không tình nguyện. Nếu là ngồi ở phía trên chính là chủ nhân, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Sau lưng nàng hiện lên ánh sáng vũ dực, đem nàng chiếu rọi đến càng thêm thánh khiết vô hạc, giống như thần minh, giống như lóa mắt bạch như là sao băng. Bạch quang xẹt qua bầu trời đêm, cấp tốc biến mất ở phương xa. Đại nhân, ta cái này tộc người tính cách ngài không nên để ý, về sau ta sẽ từ từ để cho nàng học sẽ cải biến. Ánh sáng thiên mã thở dài, rất có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Quang Hãn thần xác thực cười ha ha một tiếng, nói, nàng rất có ý tứ, cùng ta đã thấy nữ tử tính cách khác biệt, vốn cho rằng lúc trước nàng là giả vờ, bất quá nhìn đến không phải, nàng là loại kia, rất đặc biệt cái chủng loại kia. Quang Hãn thần cười cười, dưới trướng Quang Minh thiên mã không nói, huy động vài cái cánh, rất mau đuổi theo phía trên rời đi rất xa đảo ánh sáng kia. Nhìn qua rời đi Quang Huy, Tần Thư đối với cái hướng kia im ắng ngoắc. Ta tốt Hy Tuyết, các loại chủ nhân muộn chút thời gian lại đến tiếp ngươi. Ngươi nhiều nhận biết chút đồng bọn, thuận tiện về sau, lộ ra không cô đơn như vậy. Thiếu một cái Hy Tuyết, trong lòng của hắn nhiều ít có chút vắng vẻ. Cái này mới đột nhiên phát hiện, chính mình một mực, lạnh nhạt nàng, hắn quyết định các loại tiếp về Hy Tuyết lúc, nhất định không thể lạnh nhạt, nắn vai đấm lưng đây là không cho phần vân, thì giao cho nàng, việc này sau đó, tại Ngân Long tộc bên trong dẫn phát chấn động không nhỏ. Tốt mấy tộc nhân đều biến mất không thấy gì nữa, bao quát một tên bất hủ cấp tộc nhân, đây là đại sự kiện. Ngân Long tộc có cường giả tự mình xuất hiện, điều tra việc này tiền căn hậu quả. Quang tộc, khi biết được có thể là Quang tộc thủ bút, Ngân Long tộc không thể không thận trọng thương nghị. Bọn họ tộc quần có cái long chữ, lại không phải chân long, mà chính là thể nội có từng tia chân long huyết tộc quần. Nhưng thực lực cũng rất mạnh, sau lưng có Long tộc chỗ dựa. Sự kiện này quá lớn, để chúng nó không thể không thỉnh cầu Long tộc, để Quang tộc giao người. Sau khi thương nghị không lâu, bỗng nhiên có một cái tin truyền tới, mất tích bất hủ cấp tộc nhân về đến rồi, cao đến mấy vạn mét sơn phong, nơi này là Ngân Long tộc đại bản doanh. Trong núi vân vụ quanh quẩn, thảo mộc tản ra năng lượng, đều là hiếm thấy linh thảo, cũng là có Ngân Long huyết tưới nước Long huyết thảo. Là từ phạm sai lầm tộc nhân trừng phạt lấy máu tưới nước linh thảo, một đạo thác nước lớn theo đỉnh núi ầm ầm rơi xuống, hết thảy hai đạo tại giữa sườn núi vị trí cùng dưới chân núi hình thành hai nơi đầm nước, đỉnh núi một tòa cự đại ngân sắc cung điện. Vài ngày trước mất tích bất hủ cấp Ngân Long trở về, các tộc nhân hiện tại rất nguy hiểm, bị một đám đạo tặc chộp tới, yêu cầu tộc ta hoa đại đại giới mới bằng lòng thả long. Đại điện hai bên biến hóa Ngân Long mười mấy, áo bào màu bạc da thân trắng lóa, bọn họ ánh mắt có phẫn nộ. Tộc nhân nguyên lai là bị đạo tặc chộp tới, đạo tặc thủ đoạn độc ác, cơ hồ mỗi người đều có truyền tống phù chú, trời đất bao la ở khắp mọi nơi, rất là phiền phức. Lá gan rất lớn, lần này bắt đi ngân long tộc người, có thể làm ra cũng đến không ngoài ý muốn. Biết được hết thảy về sau, ngắn ngủi thương nghị, một đám ngân long bay ra đại điện, rời đi đại bản doanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.